Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542, Đại Thánh Trung Kỳ. Đế Hoàng cảnh sơ kỳ tu vi. Lâm Diệu trong lòng đầu tiên là cả kinh, đón lấy lại thở phào nhẹ nhõm. Này Thiên La lão tổ tuy rằng không cùng hắn cùng cảnh giới chiến đấu, nhưng cũng không có quá mức bắt nạt hắn, mà là dùng đế hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, này còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Đương nhiên điều này cũng làm cho là ở trong mắt hắn không tính bắt nạt. Nếu như rơi xuống trên người người khác, chuyện này quả là bắt nạt đến trong xương. Một có thể trở thành là nguồn thần người còn muốn ép ngươi một cảnh giới lớn đánh. Này còn có người tính sao? Nhìn trước mặt bài sơn đảo hải bình thường công kích, Lâm Diệu bình tĩnh lại nỗi lòng. Sau đó đột nhiên một trường tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng nổ vang, ở mạnh mẽ lực xung kích bên dưới, Lâm Diệu về phía sau rút lui ba bước, trái lại Thiên La lão tổ. Nhưng là phiên nhiên địa chỉ rút lui một bước, đòn đánh này bên dưới, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Không hổ là nguồn thần cảnh tồn tại, này tích lũy căn bản không phải bình thường đế hoàng cảnh có thể so với. Lâm Diệu nhìn một chút, bàn tay tự lẩm bẩm, vừa hắn cái kia một đòn tuy rằng vội vàng, nhưng cũng ẩn chứa thần chi tay phải bá đạo sức mạnh. Cùng bình thường đế hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đã đầy đủ chia 5 năm. Nhưng là mặt đối mặt trước Thiên La lão tổ nhưng là rơi vào rõ ràng hạ phong. Hiển nhiên này Thiên La lão tổ đế hoàng cảnh sơ kỳ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Có điều cũng vẻn vẹn là như vậy thôi. Đối với hắn còn không đến mức sản sinh nhiều đại uy hiếp. Dù sao trong nửa năm này hắn cũng không có không lý tưởng, mà là mỗi ngày đều ở khổ tu. Động tĩnh này không đúng vậy. Vây xem Thiên La thần tộc tộc trưởng đám người nhìn bên kia chiến đấu động tĩnh sau hai mặt nhìn nhau nói, vừa Lâm Diệu cùng Thiên La lão tổ đối với một trưởng rõ ràng vượt qua đại thánh phạm trù. Nếu như là bọn họ đi đối mặt, sợ là một đòn liền bị đập thành thịt nát, chỗ nào còn có bị thương cơ hội. Nhưng là Lâm Diệu không phải đại thánh sao? Làm sao Thiên La lão tổ sẽ tác dụng bực này thực lực? Trời mới biết lão tổ đang suy nghĩ gì, hay là cảm thấy thua mất mặt, trực tiếp liền tăng lên một cảnh giới lớn. Dù sao lão tổ là cô gái, không giảng đạo lý là rất bình thường. Bị đánh đến thảm nhất Thiên Phong lúc này đã hoãn qua mấy phần, dùng chế nhạo địa khẩu khí nói rằng, đừng lung tung bố trí lão tổ, ta xem ngươi là chán sống. Hừ, Thiên La tộc trưởng tàn nhẫn mà trừng Thiên Phong một chút mắng. Ai, tộc trưởng ngươi xem, lão tổ dùng đế hoàng cảnh sức chiến đấu đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại Lâm Diệu. Nếu như thật dùng đại thánh tu vi, vậy chẳng phải là muốn bị Lâm Diệu đánh phải cùng chúng ta gần như. Lão tổ nàng là cô gái, có lòng thích cái đẹp, vì lẽ đó như thế làm cũng có thể thông cảm được. Thiên Phong còn ở nhỏ giọng nhiều lần, hiển nhiên bị đánh cái kia một trận, trong lòng oán niệm thâm hậu, câm miệng, cẩn thận bị lão tổ nghe được, không cho ngươi đi ra ngoài, câm miệng liền câm miệng. Lão tổ nàng lão nhân gia đại nhân có đại lượng, nơi nào sẽ cùng ta một tên tiểu bối tích cực. Thiên Phong ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là có chút hoảng rồi. Rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì, hai người các ngươi đừng nói chuyện. Lâm Diệu cứu vãn xu hướng suy tàn. Mấy người khác bên trong đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này mới đem ánh mắt của hai người lần thứ hai hấp dẫn đến trên chiến trường. Trên chiến trường Lâm Diệu lúc này đã vận dụng thần chi tâm dơ. Nếu như lại thôi thúc siêu giai nguyên lực, vậy thì gần như là hắn trạng thái mạnh nhất. Chỉ có điều Thiên La lão tổ không dùng siêu giai nguyên lực, hắn sao được? Dù sao đối phương dù như thế nào cũng là cái nữ lưu hạng người, hắn cũng không thể bắt nạt người. Song phương giao thủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền qua trăm chiêu. Nhìn ra Thiên La tộc trưởng đám người hoa cả mắt, phải biết này ngăn ngắn mất một lúc, hai người trải qua chiêu số đều so với bọn họ người sở hữu gộp lại đều nhiều hơn. Qua nhiều như vậy chiêu, cái này cần thu đến chỗ tốt lớn bao nhiêu a? Ai, đáng tiếc ta không thực lực này. Thiên La tộc trưởng một mặt hâm mộ nhìn Lâm Diệu, cùng lão tổ chiến đấu mặc dù là thử thách, nhưng tương tự cũng mới có lợi. Liền bọn họ mới vừa cùng lão tổ chiến đấu cái kia một lúc, liền có không ít phẩm chất cao tinh khiết nguyên lực bị oanh vào bên trong thân thể của bọn họ bổ. Bớt đi bọn họ mấy năm công phu khổ tu, nếu như không phải có chỗ tốt này, bọn họ nơi nào sẽ đồng ý bị đánh thành như vậy. Những người khác nghe vậy cũng từng tái không ngừng hâm mộ. Nguồn thần cảnh cường giả thủ đoạn cao thâm khó dò, bây giờ chỉ còn dư lại một hình chiếu, còn có thể sử dụng bực này tương tự chút đỉnh thủ đoạn. Đồng thời kéo dài 10 vạn năm lâu dài, thật không biết chân chính nguồn thần đến cùng sẽ có cường đại cỡ nào. Đáng tiếc bọn họ đời này sợ là xúc không đụng tới cái kia các cảnh giới. Lâm Diệu lúc này cũng cảm nhận được một chút không đúng. Mỗi lần hắn cùng đối phương giao thủ thời gian luôn có một luồng tinh khiết dòng năng lượng xông vào trong cơ thể hắn, lớn mạnh hắn nguồn hồn, ngăn ngắn trăm chiêu bên trong dĩ nhiên lay động hắn bình cảnh. Nhưng hắn có một loại muốn đột phá đến đại thánh trung kỳ cảm giác. Thì ra là như vậy, Lâm Diệu trong lòng hiểu rõ, biết đây là Thiên La lão tổ ở cho hắn truyền sức mạnh. Lúc này bóp tắt tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, chuẩn bị cùng đối phương chậm rãi liền như thế tiếp tục đánh. Nếu như thật có thể thuận thế đột phá đến đại thánh cảnh trung kỳ, cái kia chuyến này đến tiếp sau dù cho không thu hoạch được gì, cũng không thiệt thòi. Liền như vậy, song phương lại chiến chân có mấy trăm chiêu, thời gian kéo dài có tới một giờ. Lâm Diệu khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một luồng không tên sóng gợn khuếch tán ra. Đột phá, cảm nhận được trong cơ thể tăng lên dữ dội nguyên lý, Lâm Diệu mừng rỡ không ngớt, đồng thời trong lòng đối với Thiên La lão tổ cũng tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải đối phương trợ giúp, hay là hắn muốn đột phá còn phải lại tu cái 1-2 năm mới được. Ngươi thông qua cửa ải thứ hai thử thách, đi theo ta. Thiên La lão tổ hình chiếu ý tứ sâu xa địa nhìn Lâm Diệu một chút, sau đó thu hồi trong tay dù, chậm rãi hướng về càng chỗ cao bay đi. Lâm Diệu nghe vậy cũng không công kích nữa, thật chặt đi theo sau. Hắn thật sự thông qua, vẫn là đế hoàng cảnh độ khó. Thiên La tộc trưởng xa xa mà nhìn Lâm Diệu bóng lưng, ngữ khí phi thường kích động. Đúng đấy, không hổ là nguyên tổ đại nhân chọn truyền nhân, đại thánh cảnh liền có thể cùng đế hoàng cảnh lão tổ một trận chiến. Này không khỏi quá khủng bố. Không chỉ có thông qua, tu vi còn đột phá đến đại thánh cảnh trung kỳ. Hắn vẫn đang khống chế cuộc chiến đấu này. Nếu như hắn muốn thắng, không hẳn không cách nào làm được. Mấy người khác cũng đang cảm thán. Phải biết lấy Thiên La lão tổ có thể thành tựu nguồn thần tư chất đến xem, vậy tuyệt đối là ngàn năm không một. Có thể mặc dù là như vậy, vượt một cảnh giới lớn cũng đánh bại không được Lâm Diệu. Này cường hãn đã siêu thoát rồi bọn họ nhận thức, hay là ở bây giờ trong hoàn cảnh chúng ta vũ trụ lại muốn sinh ra một vị nguồn thần. Nếu như hắn không giữa đường chết trẻ, nguồn thần hay là đều không phải hắn điểm cuối. Vài tên Thiên La thần tộc đại thánh mắt sáng lên, mặc kệ như thế nào, bọn họ Thiên La thần tộc là quấn vào Lâm Diệu trên chiến xa. Lâm Diệu càng mạnh bọn họ cũng là càng cao hứng. Lâm Diệu vũ trụ vô địch, vậy hắn nhóm liền sướng đến phát rồ rồi. Không biết cửa thứ ba là cái gì, Lâm Diệu có thể hay không lấy Thiên La thần tán. Mắt thấy Lâm Diệu theo Thiên La lão tổ tiếp tục hướng về càng chỗ cao bay đi, mọi người lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.